Chương 19. Ngôi mộ của bà ta. Bà ta định đem tôi về ngôi mộ của bà ta và biến tôi thành một con ma. Tôi chạy khỏi lớp. Tôi lao như bắn dọc hành lang. Tôi đóng sập hai cánh cửa đồ sộ của trường lại và nhảy qua các bậc thềm lao xuống đất. Rồi chạy dọc phố Hebron nhanh hết tốc lực. Mảnh vải dài màu trắng treo trên cành cây sồi nơi góc phố quệt vào mặt tôi. Tôi không hề chạy chậm lại. Những ngọn đèn lồng treo trên các vòm cây ngờ vực nhìn tôi. Những ngọn đèn lồng của lễ hội ma. Tôi trượt trên mấy cái lá ướt và suýt ngã. Đừng dừng lại. Tôi tự nhủ, về nhà đã. Về nhà và không ló ra cho đến khi lễ hội ma kết thúc. Tôi chạy nhanh đến nỗi cảm thấy phổi của mình như muốn vỡ tung. Về nhà, tôi bước chân nện xuống xi măng. Tôi lại nghĩ đến hai chữ đó. Về nhà, về nhà, về nhà, về nhà. Tôi rẽ qua một góc phố, sắp đến nhà rồi. Tôi chạy nhanh qua những ngôi nhà hàng xóm, rồi lại chạy tắt qua bãi cỏ và lao lên cửa. Cửa khóa. Tôi thò tay vào túi, trống không. Tôi bỏ cái chìa khóa đi đâu rồi? Tôi nện vào cửa gào lên. Cho con vào nhà! Nếu như cô Gold nhận ra là tôi sẽ không bao giờ chịu ra khỏi nhà thì sao? Nếu như bà ta đang trên đường đến đây thì sao? Nếu như bà ta quyết định bắt tôi về ngôi mộ của bà ta ngay bây giờ thì sao? Tôi đấm cửa bằng cả hai tay. Ai đây? Tôi nghe thấy tiếng Kevin cao the thé gọi ra. Tôi gào lên. Kevin, cho em vào nhà! Kevin đùa. Chúng tôi không cần gì cả, chúc một ngày may mắn. Kevin, mở ra ngay. Nếu không em sẽ gọi mẹ. Kevin quát lại. Mẹ không có nhà. Tôi tì vai vào cửa giống như tôi vẫn thấy trong các phim hành động. Tôi không quan tâm cho dù cửa có bị gãy đi chăng nữa, tôi phải vào nhà. Tôi lại lao vào cửa. Và trong khi tôi làm vậy, Kevin lại mở cửa ra khiến tôi ngã nhào vào nhà. Kevin cười như một thằng điên. Tôi đóng sập cửa và khóa lại, rồi lấy xích chằng lại. Kevin đứng dựa vào tường nhìn tôi và nói, tao biết vài năm nữa lễ hội ma sẽ làm mày hoàn toàn mất trí thôi. Tôi phớt không để ý đến lời Kevin, mà chạy ra cửa sau khóa lại, rồi kiểm tra tất cả các cửa sổ để chắc chắn chúng đã đóng chặt. Không biết ma như cô Gold có giống ma cà rồng không nhỉ? Không biết có cần được mời chúng mới vào nhà không? Tôi vội vã lên gác và kiểm tra tất cả các cửa sổ trên đó. Tôi kiểm tra cửa phòng mình đến 3 lần, rồi lao mình úp mặt xuống gối. Chiếc ba lô của tôi hé mở và có một vật gì đó tuột ra. Món quà của cô Gold. Tôi quẳng nó xuống sàn và nhìn chằm chằm vào nó. Cô Gold đã bọc nó rất cẩn thận. Các góc đều trơn tru và đẹp đẽ. Cái nơ đen được xếp rất đẹp. Cái gì trong này nhỉ? Tôi tự hỏi, một vật gì chết chóc đáng sợ ư? Hay một cái gì đó còn tồi tệ hơn? Hay một vật gì sống? Mở nó ra trong nhà này có an toàn không? Tôi ngồi dậy và lấy ngón chân di di món quà. Chẳng nghe thấy một tiếng động gì cả. Tôi đá cái gối một cái, không thấy gì. Tôi quỳ xuống và đưa tay sờ lần giấy bạc. Cảm giác đó là một cuốn sách. Tôi chậm chạp xé một góc giấy. Đúng vậy, một cuốn sách. Tôi hít một hơi thật sâu. Một cuốn sách. Cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi xé nốt tờ giấy bọc ra. Bụng tôi quặn lên khi đọc dòng chữ trên bìa. Cuốn sách về cái chết.